Xin mời đại chúng an tọa. Kính đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần tối thứ bảy. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thì đại chúng, pháp hòa vừa về lại Edmonton từ Mỹ hồi lúc 7 giờ và được 30 phút nghỉ ngơi. Và chúng ta vừa xong một thời kinh sám hối tụng giới, và bây giờ tiếp tục chương trình là chúng ta học giáo lý. Chúng ta đang học về quyển Đại Bi Sám Pháp với chủ đề là lòng từ vô ngại, kỳ thứ 5. Bây giờ mình tiếp tục học về bài chú Đại Bi. Quý vị nào có quyển Đại Bi Sám Pháp xin mở trang số 10. Bây giờ mình tiếp tục câu thứ 11. Câu thứ 11 là: Bà Lô Kiết Đế thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Bà Lô Kiết Đế dịch là quán, thất Phật ra dịch là tự tại. Như vậy thì cái câu Bà Lô Kiết Đế thất Phật ra có nghĩa là quán tự tại. Quán tự tại tức là tên, một tên nữa của ai? Của Quan Âm Bồ Tát. Chữ quán này có nghĩa là quán sát. Tự tại này có nghĩa là cái âm thanh của thế gian á, mình nghe một cách tự tại. Bà Lô Kiết Đế thất Phật là Quán Âm, chính là cái hiệu của Ngài, chúng ta thường gọi là quán tự tại. Lăng Đà Bà dịch là hải đảo. Đảo gì? Đảo gì mà Quan Âm ở đó? Hả? À, cái núi đó tên là núi Phổ, Phổ Đà, tiếng Phạn gọi là Potala. Cho nên cái chữ mà Phổ Đà Sơn ở Trung Hoa đó là lấy từ cái tiếng Phạn đó mà đặt tên núi, chứ nguyên cái núi đó không có tên là núi Phổ Đà. Nhưng mà bởi vì người ta biết rằng trong kinh để lại là Đức Quan Âm thường trụ ở núi Phổ Đà. Chữ Phổ Đà có nghĩa là một cái hoa trắng nhỏ. Potala nó có nghĩa vậy đó. Như vậy thì nguyên cái câu này mình phải dịch làm sao? À, nguyên cái câu này là mình xưng danh hiệu của Đức Quán Tự Tại thường ở núi Phổ Đà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì là câu thứ 12. Na Ra dịch là hiền, cẩn trì dịch là ái, nghĩa là lòng thương yêu. Có nghĩa là các bậc Bồ Tát, các bậc hiền giả là những người có tình thương rộng lớn. Na Ra Cẩn Trì dịch nghĩa là các bậc Bồ Tát, các bậc hiền giả có tình thương rộng lớn. Câu thứ 13: Hê rị ma ha bàn đa sa nế. Nguyên câu đó là câu thứ 13. Chữ hê rị có nghĩa là cái tâm mà không có bị nhiễm trước. Cái tâm này không có bị ô nhiễm á. Tâm không ô nhiễm gọi là hê rị. Không ô nhiễm thì ngược lại với ô nhiễm là tâm gì? Tâm không ô nhiễm thì là tâm gì? Tâm thanh tịnh. Còn khi nào mà tâm mà bị tham sân si mạn nghi đó là tâm bị nhiễm ô. Còn tâm mà không có bị những cái đó chi phối thì gọi là tâm thanh tịnh. Ma ha đó, cái chữ hê rị nghĩa là tâm. Tâm này không phải là cái tâm bình thường, mà cái tâm thanh tịnh, tâm không có nhiễm. Còn chữ ma ha nghĩa là đại, là lớn, cũng có nghĩa là trường. Trường này là gì? Trường này là dài, là vô tận. Thí dụ người ta kêu trường thành, bởi vì cái thành đó nó dài quá đi, cho kêu là trường thành. Thì cái chữ trường ở đây á, có nghĩa là dài, là bất tận. Bàn đa sa đế dịch là đại quang minh. Đại quang minh là gì? Là hào quang chiếu sáng rực rỡ cùng khắp. Bàn đa sa đế còn được dịch là trường chiếu mệnh, nghĩa là ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi. Thì cái câu này á, có nghĩa là cái tâm có một cái ánh sáng rực rỡ cùng khắp, không có sự ngăn ngại. Thì đại chúng mới thấy á, cái tâm này á, không phải là cái tâm bình thường, mà đó là cái tâm trí tuệ. Chỉ có cái tâm trí tuệ, tâm sáng suốt á, nó mới chiếu sáng cùng tận như vậy. Mà rõ ràng nếu mà cái tâm mà không có bị nhiễm ô, thanh tịnh, thì có phải là tâm sáng suốt không? Mà tâm sáng suốt mà luôn luôn trường như vậy thì gọi là Maha. Maha là lớn, là dài, là trường tồn. Câu thứ 14, Tát Bà A Tha Đậu Như Bằng. Tát Bà có nghĩa là tất cả, còn có nghĩa là bình đẳng. Bình đẳng là sao? Không có phân biệt. Cái tâm bình đẳng là tiếng Hán người ta gọi là vô đảng vô thiên. Vô đảng là sao? Không có phe đảng, không có bè nhóm. Vô thiên là không có thiên lệch. Người mà có tâm bình đẳng thì không có phân biệt bè nhóm, thiên lệch. Vậy thì cái câu mà Tát Bà A Tha Đậu Như Bằng, thì cái chữ Tát Bà riêng đó, chữ Tát Bà thôi có nghĩa là cái tâm bình đẳng. A Tha Đậu dịch nghĩa là phú lạc vô bằng. Phú là giàu, lạc là vui, vô bằng là không có nghèo. Chữ phú là giàu, chữ bằng là nghèo, phải không? Phú lạc vô bằng là cái niềm vui, cái sự giàu có an lạc không nghèo nàn. Niềm vui mà an lạc, niềm vui là sự an lạc, phú là giàu, giàu có sự an lạc không nghèo nàn. Như vậy thì để chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái vật chất, cho cái tâm linh. Tâm linh, người mà sống được với Phật Pháp á, không có nghèo cái gì? Không có nghèo cái sự vui vẻ, lúc nào cũng giàu có. Quý vị có nhớ Quy Sơn là gì? Chứng đạo ca đó, Ngài Huyền Giác thiền sư nói đó, cùng thích tử khẩu xưng bằng, thật thị thân bằng đạo bất bằng. Người con của họ thích, tức là thích tử đó, miệng thì xưng nghèo, nhưng mà thật sự không có nghèo. Thân có nghèo, nhưng mà tâm không có nghèo. Tại sao tâm không có nghèo? Là tại vì cái tâm đó nó sáng suốt, nó thanh tịnh. Cái câu ở trên đó, hê lị ma ha bàn đa sa đế đó, cái câu, cái tâm đó là cái tâm vô nhiễm, tâm thanh tịnh, tâm sáng suốt. Trừ thường có cái đó thì làm gì có sự nghèo nàn về đạo đức, về đạo lý được. Cho nên dịch nghĩa là như ý bất diệt, được như ý mình. A thệ dựng, cái câu thứ 15 là A thệ dựng. A thệ dựng là dịch nghĩa là vô tỷ pháp. Chữ vô tỷ là gì? Tỷ là so sánh. Thí dụ ở Việt Nam mình ngày xưa nó có một cái môn học á, không, tỷ lượng, tỷ giảo. Chữ tỷ này là gì? Tỷ này là so sánh. A thệ dựng á, dịch là cái pháp mà không có thể có pháp nào có thể so sánh được. Đó là pháp gì? đó là Phật Pháp. Tại sao vậy? Tại vì Phật Pháp giúp cho mình hết khổ được vui. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào một cái người mà buồn mà đi kiếm một cái người bạn mà nói tôi buồn quá, mà cái người bạn đó không biết tu thì dẫn đi đâu? Dẫn đi không biết tu thì dẫn đi chơi, đi casino, đi uống rượu. Mà cái pháp đó nó có giải, nó thật sự giải khổ không? Nó cũng là pháp, nhưng mà pháp không có giải khổ. Còn Phật Pháp thì có khả năng giải khổ cho mình. Cho nên người mà hướng về được Phật Pháp đó, ứng dụng được Phật Pháp thì không có cái pháp nào có thể so sánh được. Thí dụ như quý vị tụng cái bài cúng nọ mỗi trưa đó, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. Nhớ bài đó không? Thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời, vô như Phật, không ai bằng Phật, không ai giống Phật. Mười phương thế giới cũng không thể so sánh. Cái chữ tỷ nữa đó, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. Tỷ này là so sánh. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, trên thế gian này con thấy hết rồi, nhưng mà nhất thiết vô hữu như Phật giả. Không có ai mà tất cả không ai bằng được Phật. Chữ tỷ, không là muốn trích cái chữ tỷ trong các cái bài kinh để cho mình nghe đó. Thì cái chữ tỷ này a thể dữ, trời ơi, cái pháp mà gọi là phú lạc vô bằng, cái pháp của tác bà A Tha Đậu Như Bằng này á, thật sự không có cái gì có thể sánh được, là vô tỷ pháp. Còn có cái nghĩa là vô tỷ giáo. Vô tỷ giáo là không có cái lời dạy nào có thể so sánh được với cái lời dạy này. Đó là câu thứ 15, a thệ dựng. Tát bà đát na. Đến cái câu thứ 16 này á, thường thường mình đọc làm sao, nguyên câu làm sao? Tát bà tát đa na ma bà già, phải không? Hay là na ma bà dạ. Quý vị nhớ là tiếng Phạn á, thì người khi người ta âm á, có khi thì nhiều cái bản kinh in á, nó hơi chạy chạy, nhưng mà cái âm nó vẫn không có khác. Sẵn đây á, khi mình học tới cái câu thứ 16 này đó, thì Pháp Hòa cần nói một cái điều này để cho tất cả đại chúng Phật tử học kinh Phật á, kinh thuộc về kinh Bát Tông, kinh Đại Thừa rồi đó, thì quý vị nắm cái chỗ này rồi để mai mốt người ta có hỏi mình trả lời được. Ở trong cái bản tiếng Phật, tiếng cái kinh Chú Đại Bi của người Hoa đó, thì trong cái câu thứ 16 này á, tát bà tát đa thì nó lại có thêm năm chữ nữa, đó là na ma bà tát đa. Rồi nó mới tới cái câu na ma bà dạ. Nhưng mà tiếng Việt thì không có năm chữ đó. Tiếng Việt không có năm chữ đó. Thì người ta mới nói rằng cái bản tiếng Việt in thiếu, cái bản Chú Đại Bi của người Việt tụng là thiếu. Thì có một cái bài viết của một vị cư sĩ, ông mới đem tra cứu những cái bản kinh này, bản kinh kia, thì ông mới nói rằng ông nghĩ rằng cái bản kinh này nó thiếu. Cho nên ông đề nghị là tất cả các bản Chú Đại Bi của người Việt in sau này đó nên thêm năm cái chữ này. Nhưng mà chư vị tôn đức của ta nói rằng á, từ xưa đến nay cái bản Chú Đại Bi của người Việt tụng nó như vậy, nó vẫn màu nhiệm như thường. Không phải vì thêm năm chữ mà nó linh hơn, hay là thiếu đi năm chữ mà nó không có màu nhiệm. Cho nên không cần phải làm cái chuyện gọi là mix up, tức là confused. Và đây, sau này Pháp Hòa lại gặp một cái bản khác của một vị. Thì cái vị này mới nói rằng á, cái vị đây là một vị xuất gia, thì Vì thầy này mới nói rằng cái bản chú Đại Bi á, mà in á, ngày xưa á, đời Thành Thái đó, trước khi cho ấn bản á, 1903 đã đưa ra cho nhà vua duyệt xét, để mà ngày xưa tất cả những kinh sách trước khi in á, là vua duyệt. Cho nên các vị soạn và rất công phu và rất tỉ mỉ, cho nên cái bản đó sau khi mà được vua ấn nhận rồi thì cho ra. Cho nên xưa nay các vị tôn đức của ta đó tụng chú Đại Bi đó là có cơ sở. Cơ sở ở đâu? Là đi theo cái bản gốc mà của các tổ ở Việt Nam ta đã đi theo từ xưa đến giờ. Cho nên đó, đây là cái mốt, cái nét đặc thù của cái bản kinh chú Đại Bi của Việt Nam, chứ không cần có năm chữ đó. Mình cứ đi theo cái gốc của ngày xưa tổ tiên mình. Và đồng thời ngài cũng nói rằng tổ Huy Sơn có cái câu: mỗi một cái gì mình nói ra nó phải hợp với kinh điển, và mỗi một gì chúng ta đàm luận phải căn cứ vào người xưa. Đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, dù chú Đại Bi mình tụng có thiếu năm chữ hay là đủ năm chữ này thì nó cũng không có khác. Xưa nay đã có một cái sự linh diệu màu nhiệm ở sự hành trì rồi, thì hôm nay khi mình học tới cái câu này, chúng ta biết rằng có cái sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và cái bản chú Đại Bi của Trung Hoa. Nó chỉ khác ở năm chữ này thôi, năm chữ ở khoảng giữa, là thay vì mình tụng là Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già thì tiếng Hoa lại thêm năm chữ Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già, năm chữ. Mình học cho biết thôi, mà biết rồi để đó mình vẫn tiếp tục mình đi theo cái bản xưa nay của mình. Giống như người ta nói, người ta tìm ra kinh Di Đà hay kinh Địa Tạng không phải của Phật nói, mà do các tổ lập nên. Cái đó không có quan trọng đối với mình, ai nói không có quan trọng, mà cái quan trọng là cái kinh đó nó chuyên chở được cái đạo lý gì, nó hướng dẫn cho ta được cái gì, phải không? Còn bây giờ mình tìm ra ai nói cái đó in hồi năm nào, nó có gì, nó đâu có quan trọng, nó đâu có giúp ích được cho mình cái gì đâu. Cái chuyện đó các vị người ta là người ta viết sử, người ta là những người nghiên cứu lịch sử, người ta làm cái chuyện đó, người ta là sử gia. Còn mình là cái gì? Hành giả, ta học giả, ta làm cái chuyện đó. Còn mình là hành giả mà, thì bây giờ mình cứ học cái nghĩa lý. Cho nên đó, chú Đại Bi nhiều khi người ta giải nhiều lắm, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói gọn thôi. Pháp Hòa nói gọn để cho đại chúng nắm được cái đại ý của cái câu chú nói gì vậy thôi. Thì bây giờ cái câu chú là Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già nói cái gì? Tát Bà Tát Đa dịch là Đại Thân Tâm Bồ Tát. Na Ma Bà Già Tát Đa Đồng Trinh Đại Khai Sĩ, tên gọi khác của Pháp Vương Tử cũng là Hàng Bồ Tát. Chữ Đồng Trinh là biểu tượng cho bản tánh. Ở đây ai học cái chữ Bồ Tát rồi đó, cái nghĩa của hai chữ Bồ Tát thôi đó, thì cái chữ Bồ Tát đó, nó còn có cái nghĩa là khai sĩ. Khai sĩ là cái bậc, một người có khả năng khai mở cái sự hiểu biết cho mình. Thôi là nói ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ hồi đó mình đọc chú Đại Bi mà mình không hiểu, tự nhiên cái bây giờ á, mình được các bậc tôn đức á, dạy cho mình cái ý nghĩa chú Đại Bi, thì vị tôn đức đó giống như người khai sĩ cho mình vậy đó. Là người khai sĩ cho mình. Hồi xưa mình mê mờ, mình chấp trước, nghe được cái bài giảng của cái vị thầy đó giúp cho mình hiểu biết rất là nhiều, thì vị đó là khai sĩ của mình, người khai mở cho mình. Còn cái chữ đồng trinh đó, ở trong kinh dùng đó, có nghĩa là cái bản tâm thuần khiết thanh tịnh, xưa nay không có nhiễm thì gọi là đồng trinh. Đồng trinh khai sĩ Na Ma Bà Tát Đa. Cho nên nhớ nha, khi nào người ta nói ô xin kính chào bậc khai sĩ, là ta nói ai? Ta kêu ai? Bồ Tát. Bồ Tát còn có một cái tên nữa là khai sĩ. Rồi thí dụ người ta nói dạ xin chào bậc thỉ sĩ, thỉ sĩ cũng là Bồ Tát nữa. Ai kêu nghe cái bài Bồ Tát giả Bồ Tát thật đó, thì phải tìm cái bài đó nghe để giải được học cái chữ Bồ Tát. Thủy, thủy hay là thủy cũng được. Đệ tử chúng con từ vô thủy, vô thủy là từ xưa đến giờ đó. Thủy cũng được mà thủy cũng được, cái đó là chỉ một cái chữ âm thôi. Nhưng mà vô thủy là đúng hơn là vô thủy. Ví dụ như đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si. Vô thủy là từ trước đến giờ. Như vậy thì cái chữ mà Tát Bà Tát Đa dịch là đại thân tâm của Bồ Tát. Na Ma, rồi cái câu gọi là Na Ma Bà Già. Na Ma Bà Già gọi là vô đẳng đẳng. Pháp Hòa nói ví dụ như trong kinh Bát Nhã nó có cái câu á: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô đẳng đẳng chú. Bát Nhã tâm kinh này là chú vô thượng. Đẳng đẳng là nhiều lắm á, nó không hết, vân vân á. Chữ Bà Già đó có nghĩa là Thế Tôn. Thì bây giờ mình dịch nha: Tát Bà Tát Đa, Na Ma Bà Già, tức là những vị Bồ Tát cùng khắp, thường như các Phật ở Thế Tôn, ở thường trụ trong mười phương. Câu thứ 17, Ma Phạt Đạt Đậu. Ma Phạt Đạt Đậu dịch nghĩa là thiên thân. Câu này có nghĩa là kính lại chư vị Bồ Tát, xin hãy duỗi lòng từ bi cứu giúp cho con. Câu này giống như là mình cầu nguyện vậy đó, thỉnh sự gia trì của Phật Bồ Tát gia hộ cho mình. Ma Phạt Đạt Đậu. Đát Điệt Tha, Đát Điệt Tha đó tức là chú thuyết chú viết, tức thuyết chú viết. Nhớ trong Bát Nhã tâm kinh không? Thị vô đẳng đẳng chú, đăng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư, cố tri Bát Nhã ba la mật đa. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư, cố thuyết Bát Nhã ba la mật đa. Chú tức thuyết chú viết, tức là cái câu đó là sẽ nói đó. Tức thuyết chú viết, chân ngôn này nói ra như thế này, thì trong này có một chữ án. Chữ án là giống như là lưu xuất hôm trước mình nói vậy. Nó là một cái dòng chữ mà khởi âm, dẫn âm đó. Câu thứ 19, A Bà Lô Hê. A Bà Lô Hê còn có nghĩa là quán sát, dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh thế gian. Bây giờ thưa đại chúng, là trong thế gian này nó có nhiều âm thanh lắm, nhưng mà đặc biệt Đức Quan Âm Bồ Tát á, thì chỉ nghe một thứ âm thanh thôi. Âm thanh gì? Âm thanh kêu cứu của chúng sanh. Còn mình thí dụ bây giờ á, ai mà nói khổ cái mình không thích nghe Tại vì mình không, chẳng hạn như bây giờ người nào mà tới nhắc tới chữ chết thì mình sợ lắm, hay là nhắc tới chữ bệnh mình không thích, nhắc tới cái gì suy sẻ mình không thích, tại vì mình cho là những âm thanh đó, những lời nói đó, những cái tiếng đó là gì, suy xẻo không có hơn. Như là Đức Quan Âm á, thì Ngài khác, bởi vì Ngài lấy cái lượng từ bi, cái lòng đại bi của Ngài, ai khổ kêu đến Ngài, Ngài có mặt. Cái đó là cái hạnh tu. Cho bây giờ mình là Phật tử, mình học cái hạnh của Ngài đó, người ta khổ, người ta tới, người ta nói cho mình nghe đó, đâu phải bình thường đâu. Mình cũng phải làm sao người ta mới nói cho mình nghe chứ. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng mình có khả năng lắng nghe, dù mình chưa giúp được người ta, nhưng mình nghe được cái khổ của người ta cho mình mừng. Mình mừng đâu có nghĩa là mình mừng hay quá, anh bị khổ. Mình mừng đây là gì? Người ta khổ mà người ta còn biết tìm tới mình. Cho nên ai mà khổ mà tìm tới mình á, thì mình phải biết rằng mình cũng là một vật Bồ Tát trong tâm của người ta. Mình là khai sử của người ta, cho nên người ta tìm tới mình để nhờ sự khai thị của mình. Chữ khai thị không có gì lớn lao đâu. Khai là mở, thị là chỉ cho người ta biết, mở bày và chỉ dẫn cho người ta, gọi là khai thị. A Bà Lô Hê nghĩa là vậy đó. A Bà Lô Hê là quán sát cái âm thanh kêu cứu của thế gian mà cứu khổ. Lô Ca Đế dịch là tự tại. Bây giờ mình nghe tiếng nào mình cũng vướng hết á. Mình không có phải là cái người mà A Bà Lô Hê Lô Ca Đế. Ca Đế là tự tại. Thí dụ như bây giờ hôm nào mình học mấy câu này á, ai chọc gì mình á, mình đang giận lên á, mình nhắc mình thôi Lô Ca Đế, Lô Ca Đế, có nghĩa là gì? Tự tại. Những cái âm thanh này không có làm được mình khổ. Ca Ra Đế là câu thứ 21. Ca Ra Đế dịch là bi giả, là người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau thất vọng. Ca Ra Đế còn nghĩa là tác giả, người có thể làm cho đạo nghiệp sinh khởi, giúp cho chúng sinh phát tâm bồ đề. Ca Ra Đế. Vì thì cái chữ Ca Ra Đế nó có cái nghĩa là: một là người có lòng rộng lớn cứu giúp người ta khổ đau, mà còn là cái người có thể tạo nên cho người ta được những cái nghiệp lành. Chữ Ca Ra Đế không là hai nghĩa đó, giải cho người ta được cái khổ, cộng thêm cái gì nữa, tạo cho người ta được cái đạo nghiệp. Ví dụ ha, bây giờ người đó nghèo quá, người ta nghèo quá, mình cho người ta của, mình cho người ta tiền, như vậy thì mình giải cho người ta hết cái khổ nghèo, nhưng mà đồng thời còn giúp vốn cho người ta để người ta có được một cái công ăn việc làm, để người ta sinh khởi cái đời sống tốt của người ta. Như vậy người đó là Ca Ra Đế. Nhưng mà Ca Ra Đế đó ở cái phương diện là vật chất thôi. Thì Phó Hòa nói ví dụ vậy để cho đại chúng thấy, một cái người người ta khổ, mình giúp cho người ta hết khổ rồi, nhưng mà kể từ đây về sau mình còn giúp cho người ta thêm cái gì nữa, thêm cái phương pháp để người ta thăng tiến, người ta tu, để người ta tạo niềm vui cho chính người ta nữa. Ca Ra Đế. Nhi Hê Rị. Nhi Hê Rị dịch nghĩa là thuận giáo. Thuận giáo là gì? Thuận giáo là một cái sự phát nguyện. Con nguyện từ nay quyết chí hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Đại chúng có nhớ mỗi khi mà mình đi thọ giới đó, rồi cái vị giới sư mới dạy xong cho mình, cái mình chắp tay mình nói y gì? Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, Di Hê Rị, Di Hê Rị. Di Hê Rị ra là y giáo phụng hành đó. Hành là làm, phụng là phụng mệnh. Y như vậy, y như cái lời dạy của chư tôn đức, y như lời dạy của Phật Bồ Tát, con phụng mệnh và con hành. y giáo phụng hành. Còn mình bây giờ cũng y giáo phụng hành vậy, nhưng mà mình chỉ y giáo phụng hành với Bồ Tát thôi, rồi mình đi xuống dưới kia mình y giáo mình lộng lộng hành. Tôi là có quyền là đứng trên một người thôi, đứng dưới một người mà trên vạn người, thật rồi đó. Mình y giáo với Phật với Bồ Tát. Có nhiều khi ví dụ như mình được hòa thượng giao cho mình chuyện gì đó, nhận trách nhiệm với hòa thượng xong rồi bắt đầu mình xuống dưới kia mình làm gì? Bắt đầu mình ra oai, mình đeo mấy cái móng của Từ Hy. Không phải. Đây là y giáo lời dạy của Phật Bồ Tát, để mình nương theo đó mình tu. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình là cái người mà có bi giả, là tác giả của cái chữ ca ra đế đó, thì mình phải là người thuận giáo. Thuận giáo là người sao? Là cái người quyết tâm làm cái việc đó, thuận theo chúng sanh, thuận theo lời dạy. Câu thứ 23, sự giác ngộ. Tác bỏ nghĩa là sự một cái vị Bồ Tát dũng mãnh. Chữ Ma Ha Bồ Đề Tác Bỏ. Ma Ha là rộng, vậy thì cái câu này muốn nói rằng á, cái vị Bồ Tát đi trên con đường giác ngộ rộng lớn, muốn đi giờ mình kiểm lại đó, từ khi cái xung quanh đó nó chỉ nhớ là không phải vì những cái cọng cỏ đó dám vẹo, quẹo một cái là tuyết á nó lún liền. Hết. Hãy subscribe.